Kamen Rider xâm lấn comic, chương 99, Infinite vs. Z4, 2, góc truyện audio.com, bùm, bùm, bùm, ngay sau đó chỉ thấy Harry Osborn từ bên phải bắp đùi áo giáp lấy ra một khẩu GM01 module súng lục, hướng về phía Rosen không ngừng. Tại phía xa Rosen thân thể linh hoạt không ngừng tránh thoát phóng tới viên đạn. Chỉ cần có nguy hiểm đến gần, con nhện cảm ứng liền sẽ tự phát động. Xung quanh Rosen mọi chuyện giống như là sẽ chậm lại một dạng. Thông qua đó hắn có thể dễ dàng tránh thoát. Điều này có nghĩa là súng đạn bình thường không có cách nào đối với Rosen tạo thành thương tổn. Nhìn xem súng lục không có cách nào đánh trúng Rosen, Harry Osborn liền đem GM01 ném xuống mặt đất, đồng thời thông qua đỉnh đầu giống như song rác một dạng anten bắt đầu. Đem tín hiệu truyền đến bay ở trên không trung diều lượn. Nhận được tín hiệu, màu đen như máy bay cỡ nhỏ một dạng diều lượn hướng về phía Rosen phương hướng bay tới. Đồng thời hai cánh mở ra, mấy chục viên cỡ nhỏ đạn đạo phóng ra, hướng về phía Rosen bắn tới. Thấy vậy Rosen ngay lập tức mở ra song rực lấy tốc độ rất nhanh bay lên không trung. Mấy chục viên đạn đạo không ngừng truy theo Rosen phía sau. Năng lượng trường súng xuất hiện tại Rosen trong tay. Sau đó chỉ thấy hắn ở trên không trung xoay người. Trong tay trường súng không ngừng bắn ra từng đạo màu xanh lam tia lết đem đánh tới đạn đạo cho phá hủy. Từng trận nổ vang ở trên không trung xuất hiện, vang vọng cả khu vực như từng trận pháo hoa nở rộ. Bỗng nhiên cách Rosen không xa, một cái tỏa ra bạch quang lỗ hổng thời không xuất hiện. Một đạo vệt mờ từ bên trong lỗ hổng bay ra, lấy tốc độ rất nhanh hướng về phía Z4 diều lượn bay đến. Một trận va chạm mạnh xuất hiện, chỉ thấy Z4 diều lượn bị đụng bay ra xa, chỉ thấy đó là một cái vật thể bay giống như xe máy một dạng. Toàn thân màu trắng bạc, phía trước xe máy là một cái long đầu, phía dưới bánh xe bị nghiêng qua một bên, không ngừng tỏa ra màu xanh lam ánh sáng. Sau lưng đuôi xe là hai cái phun khí động cơ, lơ lửng trên không trung. Đây là thuộc về Infinite chiến xa. Hình dạng cùng Armor Hero chiến ra rất giống nhau. Sau khi mở ra được một tầng phong ấn Rosen liền có thể triệu hoán đến hắn chiến xa. Rosen không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngay lập tức liền ngồi lên chiến xa. Z4 diều lượn bị đánh bay ra xa. Ngay sau đó liền ở trên không trung ổn định lại thân hình. Sau đó chỉ thấy Z4 diều lượn xoay lại. Hướng về phía dưới mặt đất Harry Osborn bay đi. Tại hắn dưới chân liền dừng lại, ngay sau đó chỉ thấy Harry Osborn nhảy lên diều lượn trên thân. Huỳnh, một tiếng động cơ khởi động, lấy tốc độ rất nhanh hướng về phía Rosen phóng tới. Đồng thời từ phía trước diều lượn bên dưới hai cái nòng súng máy không ngừng hướng về phía Rosen bắn ra từng viên đạn. Thấy vậy Rosen cũng điều khiển mình chiến xa, lấy tốc độ rất nhanh tránh thoát đánh tới viên đạn. Đồng thời từ đầu chiến xa không ngừng bắn ra từng viên màu xanh lam năng lượng đạn đáp trả. Cứ như thế một trận không chiến tại bầu trời quảng trường trung tâm diễn ra. Vô số đạn đạo cùng viên đạn không ngừng bay qua bay lại chiếm gọn bầu trời. Phía dưới người dân một mặt sợ hãi chạy tán loạn bốn phía. Còn có không ít người can đảm đứng tại chỗ quan sát. Từ diệu lượn bên trong lấy ra di gần. Sau đó hướng về phía Rosen phương hướng ngắm bắn, bởi vì lúc này tại nhà máy điện bên trong đã sử dụng 2 quả. Bây giờ tại di gần bên trong cũng chỉ còn lại 2 viên tên lửa. Bùm, ngay lập tức một viên màu đen tên lửa đạn đạo hướng thẳng về phía Rosen bay đến. Thật là âm hiểm, nhìn xem Harry Osborn hành vi, Rosen không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát cái này đạn đạo. Tuy nhiên phía dưới người dân là không thể nào tránh khỏi. Rosen vốn là không muốn quan tâm những người này sống chết. Tuy nhiên nếu như không ngăn cản, thương vong sẽ vô cùng lớn. Đến lúc đó Rosen tích cực sáng tạo Kamen Rider anh hùng danh tiếng liền gặp phải chỉ trích. sau này Smart Brain muốn phát triển là sẽ gặp không ít khó khăn. Dì gần tên lửa đạn đạo có uy lực rất mạnh, chỉ cần hai phát liền có thể đem một cái mấy chục mét tòa nhà cao tầng cho phá hủy. Nếu như viên này đạn đạo rơi xuống, người chết là sẽ có trăm người khoảng chừng. Harry Osborn đây là đem những cái kia dân thường tính mạng ra ép buộc Rosen ngăn cản đạn đạo. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Rosen liền điều khiển chiến xa bay nhanh xuống dưới. Sau đó liền bay đến đạn đạo phóng tới đường đi. Đồng thời vô số viên đạn từ chiến xa bắn ra, đem đánh tới đạn đạo cho phá hủy. Bùm, một tiếng một trận kinh khủng bạo tạc nổ ra. Xung quanh kiến trúc cửa kính đều bị bạo tạc dư ba cho phá nát thành vô số mảnh vụn. Ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên từ trên không trung bắn xuống vô số viên đạn đánh lên. Rosen trên người cùng chiến xa, chỉ thấy cách đó không xa, đạp lên diều lượn Harry Osborn đang nhìn về phía hắn, người đã lựa chọn cứu người dâm, như vậy thì phải trả giá bằng mạng sống của mình. Harry Osborn cười lạnh một tiếng nói, cái này thì chưa chắc. Vừa dứt lời, Rosen liền ngay lập tức điều khiển chiến xa bay lên trên không trung. Chỉ thấy chiến xa phía trước đầu long mở ra, cường đại năng lượng bắt đầu hội tụ lại một chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Harry Osborn liền xoay người bỏ chạy. Tại sao phải bỏ chạy? Bởi vì hắn nhìn thấy được sắp xảy ra sự tình, không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chạy trốn. J4 mặc dù có thể đoán trước được 5 giây sau tương lai, nhưng không thể cải biến. Đây chính là một cái nhược điểm của J4. Hơn nữa trận chiến đã để cho Harry Osborn không còn chống chịu được bao lâu. Chỉ mấy giây sau đó, từ bên trong miệng chiến xa phóng ra một viên năng lượng cầu. Cuồng bạo năng lượng cầu hướng về phía Harry Osborn tránh thoát. Ngay lập tức Harry Osborn liền điều khiển diều lượn né sang một bên. Không đợi hắn thở ra, thì dị biến xảy ra. Chỉ thấy vốn đã bay đi xa năng lượng cầu đột nhiên tách ra thành mấy viên có hình dạng nhỏ hơn năng lượng cầu hướng về phía Harry Osborn đánh tới. Cách chương.